Tình yêu hoàng gia, chương 10 tiệc giao hữu, góc truyện audio.com. Vào một buổi tiệc giao hữu giữa các nước châu Âu được diễn ra ở Vương quốc Anh, nơi đây tụ hợp rất nhiều hoàng tử công chúa đại diện cho các nước, buổi tiệc diễn ra khá nhộn nhịp, bọn họ ồn ào trao đổi khi mà cánh cổng lớn mở ra, tất cả mọi tiếng động đều im bặt, mọi hoạt động đều dừng lại, hướng mắt về phía hai nhân vật trung tâm của bữa tiệc hôm nay. Chàng trai xuất hiện với âu phục trắng của một hoàng tử, cậu sở hữu từ mom của mình mái tóc màu nâu kết hợp với gương mặt điển trai, khí thế áp người và ánh mắt hẹp dài có đôi phần lạnh lùng mà cậu sở hữu được từ daddy của mình cùng với body vô cùng chuẩn. Trên mái tóc nâu bồng bềnh là một chiếc vương miện mà chỉ có hoàng tử mới có, người đó không ai khác là hoàng tử Justin. Kế bên cậu, một cô gái có vẻ ngoài trên cả hoàn mỹ, cô khoác trên người bộ âu phục công chúa trắng, nó là một chiếc váy được nhà thiết kế hàng đầu thế giới thiết kế tinh xảo. Cô có mái tóc màu nâu được bới lên với một chiếc vương miện hoàng tộc kết hợp với đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào mỏng, tất cả đường nét trên gương mặt cô đều hoàn hảo đến từng khía cạnh. Cô có khí chất thanh tao thuần khiết nhưng vẫn sở hữu được nét lạnh lùng ngay từ nhỏ của cha cô. Hai người bước vào, Jasmine nhanh chóng bước lên bục sân khấu. Hey everyone, welcome to England. Chào mọi người, chào mừng đến với nước Anh. Jasmine vừa nói xong thì tiếng vỗ tay ầm ầm. Bữa tiệc được bắt đầu, hoàng tử Myers nước Pháp cầm ly rượu đi đến chỗ Jasmine. Hey Princess Jasmine, I have the honor to invite you then. Chào, công chúa Jasmine, tôi có được vinh dự mời cô nhảy không? Myers mỉm cười, nói lịch thiếp. No, she dance with me. Không, chị ấy nhảy với tôi. Justin lạnh lùng lên tiếng, giọng nói có phần khó chịu. Oh, ok, Myers nhíu mày bỏ đi, anh ta vừa đi thì Justin kéo Jasmine vào trong. Hi hi, cảm ơn em nhiều tin. Jasmine mỉm cười, chị không chú ý gì hết. Justin nhíu mày, gắt gỏng nói. Gì chứ tên đó mời mà. Min cố cãi, ya, tin bực mình, vậy chị đi nha, đi tiếp khách. Min bước đi cảm thấy kỳ lạ, bình thường thì tin rất nghe lời, cô chưa bao giờ gắt gỏng với cô cả. Khoan, em giúp chị thì chị phải trả công. Tin nhếch mép cười gian. Tạc tạc, em lợi dụng. Được rồi em trai, chị muốn gì? Min ấm ức nói, cậu em cô làm cô tức chết, cô nhớ đâu có nhờ nó giúp, trong đầu qua quẩn dòng chữ. Hiểu rồi, em chưa biết ca ca. Tin cười gian rồi bỏ đi, trong đầu đang tính kế, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của Jasmine. Cách chương.